Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, lấy trả bằng máu con. Giờ phút này, Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, chậm rãi lên tiếng, nếu như Mộc lão sư muốn phải ở lại chỗ này, vậy thì ở lại chỗ này đi, tiếp theo Phật môn cao thủ sẽ không tới nơi này nữa. Ừ, Tề Vân Phi quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, không rõ ràng hắn những lời này. Hạ Vũ trong ngực ôm một mực tuyết bạch linh mèo, chính là Bách Linh. Hạ Vũ cúi đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn nàng, chuyển lãnh liệt lên tiếng, Phật môn hại thê tử ta, thù này bất diệt Phật môn, ta hận khó tiêu. Phật giới bên trong, Phật đồ khắp nơi đều là, ở chỗ này, coi như tụ họp bên ngoài đại quân, vậy đừng hòng đem nơi này công phá. Tề Vân Phi tạt chậu nước lạnh, hắn ở chỗ này 500 năm, làm sao sẽ không biết, Phật giới bên trong, nơi có sinh linh đều ở đây tu Phật, một ít không tu Phật sinh linh, đều bị làm dị loại xử trí, hơi phạm điểm sai lầm, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Đánh lên dị loại nhãn hiệu, trục xuất ở nơi này phiến yêu ma chi địa. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn về phía mờ mịt yêu ma khí bao phủ ở trên bầu trời. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, Phật giới hại thê tử ta nửa bước bước vào quỷ môn quan, bị đánh hồi nguyên hình, phần này huyết cừu chỉ có lấy trả bằng máu con. Nói xong, Hạ Vũ nhìn một cái Mộc Ngôn Hy, khẽ gật đầu, nếu Tề Vân Phi chưa chết, Hạ Vũ sẽ không cưỡng ép Mộc Ngôn Hy. Cái này ngày xưa lão sư ở lại bên cạnh mình, hôm nay hắn Hạ Vũ có chuyện phải làm, trước là Bách Linh trả thù. Hạ Vũ phóng lên cao, muốn phải rời đi nơi này, lại bị một đảo vô hình bình phong che chở, rất miễn cưỡng lại đánh trở về. Tề Vân Phi ngưng tiếng quát lên, nơi này bị vị kia Phật tổ ở nơi này Khổng Minh trên núi đánh vào trấn ma đá, tạo thành một cái cấm chế cường đại, chu vi vạn dặm, tất cả yêu ma tiến vào nơi này cũng khó đi nữa đi ra ngoài. Đáng chết! Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt khó khăn xem, hắn người mang Diệp gia huyết mạch, trong máu hàm chứa làm tất cả yêu ma người đều hâm mộ vô cùng ma đạo bản nguyên. Cái này trấn ma đá hình thành cấm chế, tự nhiên đem Hạ Vũ cho rằng yêu ma người. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Bạch Tinh, ngưng tiếng nói, lão Bạch, có biện pháp gì đi ra ngoài sao? Có, ta mình có thể, nhưng không cách nào mang ngươi đi ra ngoài. Bạch Tinh nhàn nhạt mở miệng, không biết hắn trong miệng lời nói thật giả. Hạ Vũ cau mày, sắc mặt phát tàn nhẫn, nói, trấn ma đá ở đâu? Ta tự tay phá hủy hắn, liền có thể phá nơi này cấm chế đi. Có thể, bất quá trấn ma đá gia trì qua Phật Pháp, tất cả yêu ma đều không thể đến gần 100 mét bên trong. Tề Vân Phi nói xong, cuối cùng lại lên tiếng, một khi phá trấn ma đá, quần ma loạn vũ, yêu tà xuất thế, sợ rằng sẽ đưa tới một trận tai họa lớn, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Hừ, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại, bởi vì ở hắn trong lòng mới vừa rồi đã động sát tâm, vì thay Bách Linh trả thù, hắn chuẩn bị vận dụng huyết giới dị tộc Triệu Xích Diễm quân cưỡng ép tấn công nơi này, tối thiểu cũng phải đạp bằng cái đó tiểu lôi âm tự. Cho nên Hạ Vũ nghe được Tề Vân Phi mà nói, trong lòng không có nửa điểm cảm xúc, mà là lạnh lùng đáp lại nói. Tề Vân Phi khẽ gật đầu, xoay người bước, hướng Khổng Minh dãy núi chỗ sâu nhất đi tới. Trên đường, Bạch Tinh cảm khái nói, đáng tiếc, lấy ngươi thiên phú, nếu không phải chết, 500 năm sau ngày hôm nay, người tuyệt đối có tinh không du lịch tư cách. Đáng tiếc, không việc gì đáng tiếc. Ở nơi này yêu ma chi địa, ta thực lực ước chừng xếp thứ 9, phía sau 4 vị quỷ vương, thực lực cũng không thể khinh thường. Tề Vân Phi lạnh lùng đáp lại, Hạ Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới những thứ này chấp niệm như vậy đáng sợ, lại có thể tu luyện tới như vậy bước. Phải biết, mới vừa Tề Vân Phi, nhưng mà một chiêu liền đánh bại Thiên Huyền Cảnh Lão Hòa Thượng. Hắn thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, có thể hắn thực lực ước chừng xếp thứ 9, như vậy trước mặt mấy vị, thực lực nên là kinh khủng dường nào. Vì thế, Tề Vân Phi lại nói, những thứ này chấp niệm đều là bị Phật môn chém chết, sau khi chết có oán khí, tạo thành hồn linh, bất tử bất diệt, vẫn muốn đi ra ngoài, tìm Phật môn trả thù. Ngươi 500 năm trước, giận dữ giết Tát Bà La, sau bị Phật giáo đại năng chém chết, là ai làm? Hạ Vũ thuận miệng hỏi một chút. Tề Vân Phi dừng bước, nhìn về phía hắn, nói, ta chuyện của mình, ta làm, không cần cho ngươi mượn tay. Rồi sau đó, hắn còn nói, Tát Bà La không có chết. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chân thực không nghĩ ra, trước Mộc Ngôn Hy cũng đã có nói, Tát Bà La bị Tề Vân Phi một kiện chém bể đầu, phía sau bị Phật giáo đại năng nổi giận giết hắn à. Vì thế, Tề Vân Phi giải thích, năm đó ta tuy một kiếm chém Tát Bà La, hắn sinh cơ đã đứt, đầu cùng thân thể chia lìa, liền ta cũng lấy là hắn chết. Có thể ở 400 năm trước, hắn vừa nặng hiện thế gian, hơn nữa thực lực vô cùng là khủng bố, tự tay ở chỗ này đánh hạ Trấn Ma Đá, như thế quỷ dị. Hạ Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, chân thực không nghĩ ra, nếu là người tộc võ tu bị chém đầu, nhận ngươi tu vi cao hơn nữa, vậy tuyệt không còn sống hy vọng à. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ cảm thấy Phật môn có chút đáng sợ à. Mấy người đi lại, cuối cùng đi tới một tòa kim quang lòe lòe cự phong dưới. Nội bộ phảng phất có Phật môn chí bảo, tản ra chí cao vô thượng thánh khiết hơi thở. Hạ Vũ vậy cảm thấy cái này cổ hơi thở, khẽ nhíu mày, cảm giác cái này cổ hơi thở, để cho thiên cấp cường giả cũng không cách nào đến gần à. Hạ Vũ mở trọng đồng, thấy chỗ tòa này cự phong bên trong, một khối cao đến 10 trượng đen nhánh đá, phía trên phủ đầy màu vàng kim Phật văn, tản ra thánh khiết hơi thở. Hạ Vũ nhìn về phía Bạch Tinh, nói, lão Bạch, phá hủy hắn, người nghĩ xong à, thật muốn phá hủy hắn. Bạch Tinh hơi bĩu môi, sắc mặt do dự, hỏi ngược một câu. Hạ Vũ gật đầu nói, ngươi có năng lực phá hủy nó, vậy sẽ bị hủy hắn. Thả những thứ này tà ma đi ra ngoài, đối với ta cũng có chỗ tốt. Được rồi, thật ra thì ngươi tới chỗ này, ta cũng là không tán thành. Bạch Tinh sống vô cùng là rất xưa, hết sức rõ ràng Phật giới đáng sợ. Bởi vì toàn bộ đại thế giới bên trong, Phật môn một nhà độc quyền, để cho nơi này tràn ngập một loại đáng sợ hơi thở, để cho nơi có sinh linh cũng tình nguyện quy theo Phật môn. Đây tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà điều bí mật này, từ Phật giới ra đời ban đầu, đều đã tồn tại. Vì thế, Bạch Tinh ra tay, trên mình bộc phát ra kinh người hơi thở. Liền Tề Vân Phi cũng lấy làm kinh hãi, nói, không nghĩ tới Bạch Huynh lại có thể thật bước ra một bước kia, lợi hại, ngươi không cũng giống vậy. Bạch Tinh dừng dưng đáp lại, tích tay trắng trưởng đánh phía trước mặt cự phong. Đột nhiên, cự phong run rẩy, phía trên vô số màu vàng Phật văn sáng lên, thẳng xông lên trời cao, để cho vùng lân cận vạn dặm bên trong nơi có sinh linh đều cảm giác được. Mà Tề Vân Phi lắc đầu đáp lại, ta và ngươi không giống nhau, ta là chấp niệm, chân chính chiến đấu, khó khăn là ngươi trăm chiêu địch, khiêm nhường, phá. Bạch Tinh quát to một tiếng, trên mình kinh người khí thế, đột nhiên lần nữa mãnh liệt cao tăng. Cự phong rốt cuộc không chịu nổi, ở trong tay hắn chôn vùi thành tro, chung quanh không gian sinh ra một tia vặn vẹo, tản ra vô hình chập chờn. Chấn ma đá còn sừng sững ở phía xa, Bạch Tinh không có vọng động, ngưng tiếng nói, đủ rồi. Chấn ma đá mất đi bên ngoài cự phong, hàng loạt Phật văn bị hủy, đủ ngươi đi ra ngoài, đi. Bạch Tinh mang Hạ Vũ phóng lên cao, hắn không muốn hủy chấn ma đá, cũng không muốn cùng Phật môn dính dấp tới nhân quả. Bắt Hạ Vũ bả vai, thông thiên lên, cách xa cái này còn yêu ma chi địa. Hạ Vũ quay đầu lại, xa xa nhìn một cái Mộc Ngôn Hy, khẽ gật đầu, quả quyết rời đi. Tề Vân Phi đưa mắt nhìn Hạ Vũ bọn họ rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Mộc Ngôn Hy, khẽ lắc đầu, ngươi hẳn đi theo bọn họ đi. Đi theo ở một đời trọng đồng người bên người, hắc ám rối loạn, ảnh hưởng đến không tới ngươi. Mộc Ngôn Hy hàm răng cắn chặt môi mỏng, nhìn Tề Vân Phi, cuối cùng không có lên tiếng. Có thể Khổng Minh núi cấm chế công hiệu rất yếu bớt, đối với Tề Vân Phi loại này quỷ vương, khó đi nữa có áp chế lực, phóng lên cao, trực tiếp thoát khỏi nơi này trói buộc. Từ đây rong chơi 9 tầng trời, không cố kỵ gì, nhưng Khổng Minh núi yêu ma, đối với Phật môn đều có thâm cừu đại hận, cho nên cấp trở lên thực lực yêu ma, toàn bộ phóng lên cao, như châu chấu vậy, đông nghịt một phiến, đi tứ tán, chuẩn bị hoạ loạn toàn bộ Phật giới, như vậy có thể gặp, những năm này, Phật môn kết quả làm những chuyện hư hỏng, đưa đến như thế nhiều sinh linh giam cầm ở chỗ này. Những thứ này cũng cùng Hạ Vũ không liên quan, hắn muốn làm chính là đạp bằng tiểu lôi âm tử. Hạ Vũ chân đạp hư không, nhìn trong ngực Bách Linh, vuốt ve nàng nhu nhuận trắng như tuyết lông, rời đi Phật giới, lên đường đi huyết giới. Huyết giới bên trong, nơi này như thường ngày, dị tộc tàn phá, võ tu con rùa giúp ở trong thành bị động phòng ngự, chui luyện thân mình. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, hướng dị tộc thủ phủ, vậy chính là mình ban đầu trăm ngàn dặm đất phong nơi đó, cấp tốc chạy tới, một đường phi hành, đường xá qua lại dị tộc càng ngày càng nhiều, rất nhiều dị tộc cũng nhìn thấy trên bầu trời Hạ Vũ, con người có giúp một cái, đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói, gặp qua trọng đồng vương, gặp qua đại vương. Ngoặc kép, dọc theo đường đi, không ngừng khác thường tộc quỳ một chân, cung kính lên tiếng, có thể để cho dị tộc chiến sĩ hướng nhân tộc võ tu quỳ xuống. Trừ Hạ Vũ vậy không người nào. Hơn nữa năm đó Hạ Vũ dưới cơn nóng giận, dẫn xích diễm quân, tấn công Lang Gia Vương Đô, một đường liên phá đếm thành, đúc ra cao nhất uy danh. Vì thế, Hạ Vũ vì giảm thiểu phiền toái, ăn mặc màu máu đỏ trọng đồng chiến giáp, dị thường rõ ràng, không người dám cản. Đất phong bên trong, Hạ Vũ trở lại mình trong đại điện, sắc mặt lãnh khốc, một tiếng quát to, xích diễm 9 bộ, tất cả thủ lãnh, lập tức tới đây cho ta. Đây là, quân chủ, trở về. Giác Yêu cùng mấy vị thống lĩnh bên ngoài luyện binh nghe được Hạ Vũ quát lạnh tiếng, tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ, sau đó mừng như điên không dứt. Giác Yêu mấy người sắc mặt kích động, người mặc chiến giáp vội vàng tới đến đại điện bên trong. Giác Yêu một người một ngựa quát lên, thuộc hạ Giác Yêu gặp qua quân chủ, thuộc hạ Linh Thước gặp qua quân chủ, thuộc hạ Cơ Nham gặp qua quân chủ, thuộc hạ Viêm Lang gặp qua quân chủ. Ngoặc kép, liên tiếp 9 tiếng hô to, tràn đầy vẻ kích động. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, một lúc lâu sau đó lên đường chinh chiến. Xích diễm 2 bộ toàn bộ tập họp. Giác Yêu xoay người một tiếng thét dài, ra cửa tụ họp đại quân. Xích diễm 3 bộ khẩn cấp tập họp. dây dưa lỡ việc người, giết không tha, ngoặc kép, từng tiếng ngẩng cao tiếng quát, tràn đầy đáng sợ vẻ. Vì thế, Xích Diễm Triệu Quân, ở ngắn ngủi bất quá nửa giờ, liền tụ họp xong. Hạ Vũ vốn là muốn đi điều động Lăng Gia cổ thành Xích Diễm Quân, có thể tưởng tượng đến Phật môn quỷ dị. Hạ Vũ chẳng ngờ Hoàng Thiên bọn họ thiệp hiểm, nhìn về phía Giác Yêu, ngưng tiếng nói, Giác Yêu, các ngươi 9 người theo ta tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyency.com/chéo-tây-mot-ngon-nui-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.